Chương 1285, Dịu Công Chúa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lạc Sẩn Tinh Linh Đế Quốc, Lia Thành Đông Nam phương hướng, nơi đó là cây cối tươi tốt nhất địa phương. Phần lớn kiến trúc tất cả đều tại tráng kiện trên đại thụ, nếu không nữa thì chính là tại gốc cây hạ. Nhị muội Lan Nghỉ cầm một tấm danh sách, cất giọng hô: "Đại tỷ, ngươi bên kia hàng hóa lượng đúng không? Tinh Linh bốn bọn tỷ mỗi ngày hôm qua liền chạy tới thương hội, địa chỉ ngay tại một gốc 10 người cũng vây không ngừng đại thụ bên cạnh." "Đúng, xây lạ cùng tổ lì bên kia thế nào?" Dâu Sờ hỏi. "Số lượng cũng đều là đúng, ta để các nàng đi phái phát truyền đơn." Nhị muội Lãn Nghỉ cười nhẹ nhàng: "No y cái này biện pháp vẫn là tứ muội tổ lì tại thành Trường An thời điểm, rèn nhị dạy cho tổ lì." Tựa như ngay lúc đó gà rán hamburger cửa hàng khai trường, ngoại trừ báo chí tuyên dương bên ngoài, chính là đi đầy đường trên phát truyền đơn. Đương nhiên, thành Trường An truyền đơn này là khẳng định không làm được địa cầu bên kia trình độ. Chỉ là họa sĩ cầm màu nước đại khái vẽ một cái tranh tuyên truyền, phía trên có địa chỉ, chiết khấu các loại, vẫn tương đối kỹ càng. Họa sĩ là thành Trường An nhóm đầu tiên phát họa lớp huấn luyện ra. Bình thường chính là phụ trách đón một chút truyền đơn, giản dị chân dung vẽ các loại, thu nhập vẫn tương đối khách quan. Đây chính là lớp huấn luyện bao công tác phân phối chế độ, chỉ cần ngươi đủ ưu tú, liền không sợ không có làm việc. Mà rốt sở các nàng truyền đơn thì càng đơn giản, bởi vì không có in chữ rời thuật, cùng cao siêu họa sĩ, làm ra truyền đơn phi thường giản á, đều là mời người một bút nhất họa viết ra. Nếu là nhóm chúng ta Lia Thành QNZ có báo chí tốt bao nhiêu, kia lập tức toàn thành cũng biết rõ. Dâu Sơ ước mơ no y hiện tại trong bọc của nàng còn tồn tại lấy mấy phần Hải Diêm Thành báo chí đâu. Phía trên sắp chữ cùng cả chỉnh tề đủ chữ nhỏ các loại, đều để Tinh Linh đại tỷ sợ hai thán phục hơn nửa ngày. Nhị muội Lan Nhi sửa sang lấy trong tay hàng hóa, lại cười nói: "Ta sợ là khó nha." Dâu Sờ hàng hóa sửa sang lại một phen, lau rơi mồ hôi trắng trâu, chờ mong đạo, hy vọng hàng hóa có thể thuận lợi đọc xong. "Đúng vậy a, ta nghĩ lại đi một lần Hán Vương triều thành Trường An." Nhị muội Lãn Nhỉ cười nhẹ nhàng no ý ở trên đường trở về, tam muội Lãn Nhỉ cu nở dê cùng hai cái muội muội cầm ghế đầu tại trên bong thuyền, đọc qua quyển kia kỳ tích chi thành sách thứ nhất cùng thứ hai sách cũng xem hết. Còn nhìn tốt mỏ sách của nó, Băng Tuyết Kỳ Duyên, Hoa Mộc Lan, Tiểu Mỹ Nhân Ngư trải qua nguy hiểm nhớ các loại hoàn toàn mới chuyện cổ tích sách. "Vậy liền mọi người cùng nhau đi." Dâu Sờ khẽ cười nói. Giờ phút này, tam muội Sợi Lạ, tứ muội Bố Lì chạy chậm hồi trở lại thương hội, trong tay truyền đơn QNZ toàn bộ phát xong. Tứ muội Bố Lì bình phục hô hấp, cười nói: "Đại tỷ, nhị tỷ, nhóm chúng ta phát xong truyền đơn." "Doanh, vất vả, đi uống chén nước nghỉ ngơi một chút đi, sau đó có người đến lời nói, phải bận rộn thật lâu." Dâu Sờ ôn hòa nói. Hai người gật gật đầu, dự định uống theo Hải Diêm Thành mang về bắp nô rượu, ngọt ngào nhu nhu uống rất ngon. 10 phút chi phối, Tinh Linh 4 tỷ muội tất cả đều đứng thương hội trước cổng chính, bắt đầu chuẩn bị hôm nay kinh doanh. Tứ muội Bố Lý một mực đánh giá Tinh Linh đại tỷ, kinh ngạc nói: "A đại tỷ, ngươi hóa trang à nha?" Dâu Sờ giật mình, lung tung nói: "Ừm, hóa một điểm." Tinh Linh đại tỷ tại trên đa y dương bao la 2 tháng, mỗi ngày đều sẽ chôn ở trong khoang thuyền nghiên cứu đồ trang điểm, có đôi khi còn học thao tác một phen, ngược lại là thích thú. "Rất xinh đẹp." Tam muội Sấy Lạ con mắt cũng cười thành một đường. Tinh Linh đại tỷ xinh đẹp không kia là không thể nghi ngờ, tại Lia Thành có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ bất quá rốt sở chỗ nào thả xuống được 3 cái muội muội, còn có thương hội, cho nên cũng cự tuyệt. Tứ muội Bố Lý ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm tỷ tỷ nói: "Đại tỷ, chờ đến lần này hàng hóa bán xong, liền đi thành Trường An ở lại một đoạn thời gian đi." "Tốt, hàng hóa bán xong nhóm chúng ta liền đi." Dâu Sở cười gật gật đầu. Kỳ thật nàng cu nở dê hết sức tò mò, chỉnh tề đường đi, uống ngon nước ngọt, thú vị chuyện cổ tích sách, đúng là một cái để cho người ta hướng tới thành thị. Tinh Linh 4 tỷ muội tại nói chuyện phiếm thời điểm, lục tục ngo ngoe có người hướng phía các nàng thương hội đi tới. Nguyên bản các nàng thương hội liền có chút danh khí, nghe được có mặt khác một mảnh đại lục sản phẩm mới, tất cả đều muốn đến xem náo nhiệt. Một cái bình dân chỉ vào một cái bình, nghi ngờ nói, đây là cái gì, đây là thịt dê đồ hộp. Nhị muội Lan Nhi ôn hòa nói, chưa nghe nói qua, đến cùng là cái gì đồ vật tới. Bình dân hiếu kỳ nói, bình thường ăn đã quen nuôi mạch cơm những này, chỗ nào biết rõ đây là cái gì. Mặt khác một mảnh đại lục mỹ thực. Lan Nhi giải thích nói, thuận thế mở ra một cái đồ hộp, đổ một chút tại trong chén. Mới vừa mở ra đồ hộp trong nháy mắt, mùi thơm liền bay ra ngoài, gây quần chúng vây xem một trận sao động. Tất cả đều vọt tới đồ hộp trước mặt, da mặt dày thì là yêu cầu nếm một ngụm, da mặt mỏng cũng chỉ là tham lam hút lấy mùi thơm. Hán nạ thấy cảnh này, khỏe mắt không ngừng co quắp, hương vị đúng là ăn ngon không sai, cũng không trở thành như vậy đi tại thành trường ăn cũng không có nhìn qua dạng này, dù là lại ăn ngon đồ vật. Dân chúng cũng sẽ ngoan ngoan xếp hàng. Tinh linh 4 tỷ muội cùng Lộc Nhĩ nương tại quầy hàng bận bịu tối bụi, có lấy tiền, có cầm hàng, còn có thì là tại giới thiệu, phân công mười rõ ràng xác thực. Ngắn ngủi nửa giờ, chuẩn bị đã hơn nửa ngày hàng hóa đã bị bán sạch sẽ. Hô hô hô, bổ lì cả người ngồi phịch ở trên ghế, thở hổn hển nói, thật sự là quá mệt mỏi. Bất quá hàng hóa cũng bán thật nhiều a, mọi người nghỉ ngơi trước một cái đi, còn lại đồ vật buổi chiều lại bán. Dâu sờ uống một hớp nước lớn. Giờ phút này, trong vương cung Dịu công chúa, ngay tại bên cạnh lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy. Trong vương cung, nàng vụng trộm nghe được Lộ Rèn quốc vương cùng Ế Ly dạ đối thoại, liền hiếu kỳ mặt khác một mảnh đại lục sự tình. Hôm nay cô ý cầu phụ vương hơn nửa ngày, mới bằng lòng nhường nàng ra. Còn đi theo một đại đội kỵ sĩ. Dịu công chúa là Lộ Rèn quốc vương hòn ngọc quý trên tay, đau vô cùng tiếc nàng, có một đầu tuyết tóc dài màu trắng, ghim hai cái đuôi ngựa phá lệ hoạt bát, tính cách cu nở dê tương đối sáng sủa hình. Trong đám người có rất nhiều quý tộc nhận ra Dịu, kinh hỉ hô, là công chúa điện hạ.